Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 28, người này là thần tiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Dương hôm nay đã tiến đoàn làm phim. Đoàn làm phim ngay tại thành Bắc Ảnh trải qua buổi tối hôm qua bùng nổ chuyện. Tiếp lấy rất nhanh bị đè xuống. Dù cho Bạch Thanh Dương có là bình hoa, nhà tư bản cùng đạo diễn lại như nhìn thấy vương gia, đối Bạch Thanh Dương càng thêm coi trọng. Bạch Thanh Dương không nghĩ tới sẽ là mình sẽ được đối xử như vậy loại này, lúc đầu có lo lắng bất an toàn bộ đều biến mất, cảm thấy mình lần này thành công, tiến đoàn làm phim, trông thấy ai cũng là bày ra một bộ thái độ cao ngạo. Cái này khiến rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt cực kỳ. Hắn chỉ dựa vào nữ nhân nuôi Tiểu Bạch Kiểm có cái gì cao ngạo, ta cảm giác để Phỉ Tỷ cùng hắn đối diễn, quả thực chính là vũ nhục Phỉ Tỷ. Không có cách nào. Ai bảo kim chủ hắn có tiền nguyện ý nâng hắn? À, trước đó ta còn tốt chờ mong bộ kịch này, nghĩ đến ảnh đế ảnh hậu cường cường liên thủ, khẳng định sẽ đại bảo, coi như ta ở bên trong là diễn viên quần chúng ta cũng cao hứng, nhưng là hiện tại. Người nếu là không diễn được, hiện tại liền có thể rời đi đoàn làm phim. Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ vắng vẻ, sắc mặt hai người đồng thời đại biến, nhìn xem Bạch Thanh Dương xuất hiện ở nơi đó. Các nàng biết nếu là Bạch Thanh Dương nói chút gì với đạo diễn, các nàng cũng chỉ có thể cuốn gói đi. Hai người vội cúi đầu hướng hắn nói xin lỗi. Bạch ca, chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không tiếp tục ở sau lưng ngươi nói bậy bạ nữa, van cầu ngươi tha thứ chúng ta lần này đi. Cầu ngươi đừng cùng đạo diễn nói ra chúng ta. Đã trễ, Bạch Thanh Dương mắt lạnh nhìn các nàng, vừa vặn hắn chuẩn bị giết gà dọa khỉ, căn bản cũng không có định cho các nàng nể mặt. Dám ở phía sau ta hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi liền đợi cuốn gói cút ngay. Nói xong xoay người rời đi, đường lệ tới, Bạch Thanh Dương mới từ phòng đạo diễn ra. Tuần Thiến đi theo bên cạnh hắn, cau mày nói, chuyện này kỳ thật không cần thiết huyên náo lớn như thế, nếu như bị tuôn ra đi, đối hình tượng ngươi không tốt. Có cái gì không tốt? Bạch Thanh Dương dừng lại cười lạnh, một bộ chảnh lên trời dáng vẻ. Đỏ thẫm cũng là đỏ. Ta vì cái gì không cho loại này đỏ kéo dài lâu một chút, lại nói coi như ta bị đen, ta vẫn như cũ có thể tại ngành giải trí so rất nhiều người lẫn vào tốt hơn. Ngươi, Tuần Thiến quả thực không thể tin được Bạch Thanh Dương sẽ có loại ý nghĩ này. Thanh Dương, ngươi biết ngươi bây giờ có loại ý nghĩ này nhiều nguy hiểm không? Ngành giải trí không thể so với cái khác ngành nghề, nếu là lời nói ngươi vừa rồi bị truyền ra ngoài, ngươi liền xong đời. Ta không có khả năng xong đời. Người Kỳ gia tự mình tới hợp tác với hắn, hắn hiện tại có thể đi lên. Lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ xíu, giống như là thanh âm thì thầm của ai. Tiếp lấy liền nghe Bạch Thanh Dương còn nói, người Kỳ gia nói, chỉ cần ta làm theo lời bọn hắn, ta liền có thể tại ngành giải trí đi lên. Tuần Thiến vừa rồi còn lo lắng, giờ trong giọng nói mang theo hưng phấn. Thanh Dương ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể dựa vào Kỳ gia người. Fan hâm mộ cùng dân mạng đều là ngu xuẩn, bọn hắn còn cho là ngươi sẽ không thể tồn tại ở làng giải trí. Chỉ cần người Kỳ gia nói một câu, ngươi vài phút chính là vua màn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vua màn ảnh tính là gì? Chỉ cần ta trèo ở cây to Kỳ gia này, rất nhanh ta liền có thể trở thành vua màn ảnh quốc tế. Fan hâm mộ quốc tế đều là lũ ngu không có não, đến lúc đó ta muốn để những kẻ bôi đen cầu xin ta. Còn để tất cả fan hâm mộ quỳ gối ta dưới chân hát chinh phục. Hai người nói đến đây, đồng thời phát ra tiếng cười to cản rỡ tiếng cười to. Trong không khí lại mơ hồ truyền đến một đạo âm thanh rất nhỏ, thân thể hai người đồng thời chấn động, bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt đồng thời lộ ra bộ dáng gặp quỷ hoảng sợ. Ta mới vừa nói cái gì? Ta mới vừa nói cái gì? Vừa rồi bọn hắn nói lời còn đang trong đầu chiếu lại, hai người đều luống cuống. Bạch Thanh Dương nghiêm mặt, dẫu môi sắp khóc lên. Chu tỷ, vừa rồi những lời kia cũng không phải là ta muốn nói. Ta cũng là, Tuần Thiến ổn ổn tâm thần, nói, chúng ta trước đừng hoảng hốt, nơi này không có ai, vừa rồi những lời kia chúng ta trực tiếp giấu trong bụng, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai cũng sẽ không biết. Đúng đúng đúng, chúng ta ai cũng không nói, liền không có người biết. Thanh Dương, không có việc gì, hiện tại chúng ta đều sẽ nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ cần đem lời mới vừa nói toàn bộ quên mất liền chuyện gì đều không có. Đúng đúng đúng, hai người nói xong, liền phần ai trở về gian phòng của người nấy. Đường Lệ sau khi ra khỏi khách sạn nơi đoàn làm ở đoàn phim ở, Cô xem đoạn ghi âm trên điện thoại di động, cũng không vội mà trở về, chỉ ngồi ở một nơi vắng vẻ hẻo lánh, chỉnh sửa đoạn ghi âm rồi gửi cho Kỳ Đại Gia cùng Kỳ Tam Gia. Đồng thời, cô gửi một tin nhắn, các ngươi cảm thấy đoạn ghi âm này tôi trực tiếp đưa lên mạng hay đưa cho cha xem. Quả nhiên, rất nhanh hai bên liền gọi điện thoại cho cô. Đường Lệ nhìn xem hiển thị người gọi, cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, chuẩn bị hướng đại lộ đi. Khách sạn của Bắc Ảnh là cả con phố, cao thấp kiến trúc đều là đồ cổ, bất kể là đèn ở khách sạn hay đèn đường, đều được bao phủ các loại đèn lồng, trông rất đẹp. Lúc này đã hơn 11 giờ, trên đường không có mấy người. Đường Lệ vừa đi mấy bước, chỉ nghe thấy một đạo nhỏ xíu tiếng khóc, nàng bước chân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hai nhà trong tửu điếm ở giữa ngõ tối tử bên trong. Ngõ tối tử bên trong không có ánh đèn, nhưng là Đường Lệ lại cười. Cất bước đi đến đầu ngõ, Đường Lệ vung tay lên, toàn bộ ngõ nhỏ liền phát sáng lên, liền gặp một người tóc rối bù thoạt nhìn như là kém chút bị người chà đạp qua, nữ nhân đem đầu chôn ở trong khuỷu tay đang khóc. Đường Lệ nhìn chằm chằm vòng tay trên cổ tay trắng nõn của nữ nhân, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Có muốn hay không đem những khuất nhục tối nay của ngươi trả lại? Đột nhiên thanh âm dừng lại, thân thể nữ nhân cúi đầu bỗng nhiên cứng đờ, đồng thời bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, nàng ngây ngần cả người. Ngõ nhỏ tối tăm không biết vì cái gì sáng lên. Đứng ở nơi đó là nữ nhân xinh đẹp, trên thân tỏa ra cỗ khí thế cường đại giống như là nữ thần. Người này là thần tiên sao? Cô là ai? Tôi là tới giúp cô. Đường Lệ nhìn xem sắc mặt nàng, chậm rãi nói. Cô tốt nghiệp một trường nghệ thuật nổi tiếng, là học sinh giỏi nhất trường, được vô số người theo đuổi. 4 năm đại học nhận được rất nhiều quảng cáo và kịch ngắn và có thể nói cô rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực tế là ngay khi cô ra ngoài xã hội, những kịch bản hay sẽ bị những người tốt hơn bạn cướp đi. Cho dù đó là nhà tư bản hay đạo diễn và biên kịch, điều đầu tiên họ muốn làm là ngủ với cô. Cô không muốn ở một vị trí như vậy, vì vậy cô càng từ chối, cô càng tệ hơn. Điều quan trọng nhất là đối thủ cạnh tranh của bạn càng ngày càng giỏi. Cách đây không lâu, cô đã được đề cử cho nhiều giải thưởng, nhưng cô vẫn bị lợi dụng trên bàn rượu. Đường Lệ nói xong liền đi về phía cô, vừa đi vừa nói. Cô vốn có duyên với diễn viên quốc tế, nhưng có người lợi dụng vận may của cô. Nếu không lấy lại vận may thì vĩnh viễn không thể xoay chuyển cuộc sống của cô. Người phụ nữ ngơ ngác nhìn Đường Lệ đang đi tới, trong lòng có một giọng nói với cô. Tin tưởng cô ấy có thể giúp cô, tôi có thể làm gì để lấy lại may mắn. Cách chương.